người chơi hung mãnh, chương 324, thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ thiêu đốt người loại hình nhuyễn trùng bên ngoài, Lý Ngang còn chế tạo ra cái khác mấy khoản có thể đầu nhập trong khi thực chiến nhuyễn trùng vũ khí. Tỉ như, hình như quả dừa, mọc ra 8 đầu chân dài, thể nội nhét vào có dễ bạo vật chất bạo trùng hình nhuyễn trùng. Cái này nhất hình hiệu nhuyễn trùng có thể nghe theo Lý Ngang chỉ huy, lấy tốc độ cực nhanh kề sát đất bò, tiếp xúc đến mục tiêu về sau lập tức bạo liệt. Tỉ như, thân dài 3 mét trở lên, mập mạp tròn trịa, bên ngoài thân bao trùm áo giáp, có được sắc nhọn đột xuất hình 8 cạnh giác hút đào đất người hình nhuyễn trùng. Cái này nhất hình hiệu nhuyễn trùng có thể giống khoan giò đồng dạng, trên mặt đất khoan khoan thành động, hiệu suất cực kỳ cao. Nếu như mấy đầu nhuyễn trùng cùng nhau khởi công, nói không chừng có thể làm đặc biệt khu vực mặt đất đổ sụp lõm. Những này nhuyễn trùng vũ khí, bởi vì bị dây leo ký sinh, tại trên thực tế đã thành một loại khác loại nửa thực vật sinh mệnh. Bình thường đều trùng tại trong đất, cũng không động đậy, cơ hồ không có cái gì tiêu hao, cũng không cần hao phí quý giá thần lực để duy trì. Liền là tại sử dụng thời điểm, phải bị đầm lầy thần lực hạn chế, cùng linh khí giá trị, lý trí giá trị khác biệt, thần lực trị số tự nhiên tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chạp. Một ngày chỉ sợ cũng liền 2-3 dạng cấp thấp nhất đầm lầy thần thuật khôi phục lượng. Dùng để chiến đấu lời nói, cũng không bao lâu liền sẽ tiêu hết. Dựa theo Lý Ngang suy đoán, thần thuật chủng loại cùng cường độ, hẳn là sẽ theo thần ấn bản thân phẩm chất mà tăng trưởng. Hắn ở ngươi chơi diễn đàn trên tra duyệt không ít có quan hệ với thần linh thần bí học thư tịch. Phát hiện tại đại đa số phương Tây thuật sĩ ghi chép bên trong, đều cho rằng nhân cách thần đồng dạng có tứ đại nguyên tố. Thần lực, thần hỏa, thần cách, thần chức, vô luận là từ tự nhiên thần rơi xuống trần thế hình thành nhân cách thần, vẫn là phàm nhân thông qua nghi quỹ thành tựu nhân cách thần, đều cần đi qua, ngưng tụ thần lực, nhóm lửa thần hòa, chấp trưởng thần cách, vị mặc cho thần chức. Quá trình, thần lực, tên như ý nghĩa, liền là thần minh chi lực. Có thể thông qua thần minh tự nhiên khôi phục. Hiệu suất thấp, tốc độ chậm, cũng có thể thông qua tín ngưỡng niệm lực chuyển đổi mà tới. Khi tất yếu, thần minh có thể đem tự thân thần lực, giao phó đến tín chúng trên thân. Chế tạo thần tích, thần hòa, tức là suối nguồn thần lực. Nhân cách thần cần dựa vào thần hòa, đến đem tín ngưỡng niệm lực, chuyển đổi thành tự thân thần lực. Chỉ có thần lực mà không có thần hòa, một mực được xưng là chuẩn thần hoặc là bán thần. Thần cách, cũng chính là thần minh vị cách, cân nhắc thần minh thần lực lớn nhỏ tiêu chuẩn. Về phần cuối cùng một hạng thần chức, cũng chính là thần minh lực lượng phạm vi bao trùm cùng quản lý khu vực. Cùng thần cách cùng một nhịp thở. Thần chức số lượng cũng không duy nhất, khác biệt thần minh ở giữa thần chức cũng sẽ lẫn nhau lặp lại. Tỉ như phong nguyên tố nữ thần liền có được phong nguyên tố. Nguyên tố sứ người, du hiệp, đạo tặc, thủy thủ các loại thần chức. Tỉ như vận rủi nữ thần, có được đùa ác, vận rủi, ngoài ý muốn, đạo tặc các loại một hệ liệt thần chức. Thần cách sinh ra thần chức, mà thần chức cũng sẽ trả lại thần cách, thần lực. Dựa theo phương Tây thần bí học giả phỏng đoán, thần cách, thần chức chính là đến thần lực, đều có được, tụ hợp tính, cùng, duy nhất tính, tụ hợp tính ý tứ, là đẳng cấp thấp thần chức, thường thường sẽ dung hợp lẫn nhau, có được chung thần chức thần minh, thường xuyên lại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, tiến hành đấu tranh, từ trên người đối phương tước đoạt thần cách, chiếm trước đối phương có thần chức, tiến tới tăng lên thần lực của mình hạn mức cao nhất. Mà duy nhất tính ý tứ là yếu ớt thần lực, yếu các loại thần lực thần linh, muốn tấn thăng làm cùng một thần chức bên trong trung đẳng thần lực thần linh, nhất định phải khởi xướng thần chiến, tước đoạt thượng vị thần con vị cách. Tụ hợp tính cùng duy nhất tính cái này hai đầu nguyên tắc, cơ hồ quyết định thần linh ở giữa đấu tranh là huyết tinh mà tàn khốc. Cho dù là cùng một thần hệ ở trong tự nhiên thần, cũng sẽ bởi vì thần chức giống nhau mà phát sinh đấu tranh. Đây cũng là phương Tây thần bí học giả đối với chư thần hoàng hôn một cái suy đoán. Những cái kia thần linh vì tấn thăng mà tự giết lẫn nhau. Tử thương thảm trọng, tăng thêm linh khí thủy triều xuống. Cùng khoa học kỹ thuật phát triển, nhân cách thần tín chúng càng ngày càng ít. Thần hỏa không cách nào bổ sung cho nên dập tắt. Cuối cùng dẫn đến chư thần hoàng hôn. Đương nhiên, tại nhân cách thần thần lực, thần hỏa, thần cách, thần chức tứ đại nguyên tố bên trong, cũng không có Lý Ngang có thần tính hỏa hoa. Dựa theo Lý Ngang tìm đọc thần bí học điển tịch phỏng đoán, thần tính hỏa hoa, nên tính là thần hỏa một loại. Chẳng lẽ ta là thần? Lý Ngang đối với cái này suy đoán, chính là mình tại trên thực tế đã trở thành nắm giữ thần lực, nhưng chưa triệt để ngưng tụ thần hỏa bán thần hoặc là chuẩn thần. Chỉ là bởi vì cái này hỏa hoa quá yếu ớt, thậm chí cũng không thể xưng là thần hỏa. Dựa theo tụ hợp tính cùng duy nhất tính, cái này hai đầu nguyên tắc, chuẩn thần cùng bán thần, tại cùng một thần chức cao cấp thần linh nhìn đến, cơ bản đồng đẳng với một bàn mỹ vị vô cùng món ngon. Cao đẳng thần linh có thể khởi xướng thần chiến, tước đoạt đi chuẩn thần trên người thần hỏa cùng thần lực. Thần hỏa nhóm lửa, cần đại lượng thần lực, mà ngưng tụ thần lực, thì cần muốn đông đảo thành kính tín chúng. Căn cứ thần bí học trên điển tịch thuyết pháp, tín chúng số lượng càng nhiều, quy mô càng lớn, thành kính đẳng cấp càng cao, thì thần lực góp nhặt tốc độ càng nhanh. Một chút thần linh sẽ cổ vũ tín chúng thành lập cứ điểm, tiên dương thần linh tự thân, mở rộng thần lực phạm vi bao phủ. Khi tất yếu, thần linh sẽ còn hạ xuống thần tích, lệnh tín chúng càng thêm thành kính. Cái này nhất lưu trình chợt nhìn qua không có vấn đề gì. Nhưng, thời đại thay đổi, ở vào tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong Dương Lý Ngang lắc đầu. Đầu năm nay cũng không phải thời đại hắc ám. Lấy ở đâu nhiều như vậy có cao đẳng trí tuệ sinh mệnh. Đối thần linh tiến hành sùng bái. Ngay cả chính tuần lộc thần, đều bởi vì thiếu khuyết tín chúng, mà lâm vào hôn mê tử vong. Trình độ nào đó, cái niên đại này nhất có thời cơ ngưng tụ thần lực. Nhóm lửa thần hòa, ngược lại là những cái kia nhận ngàn vạn người sùng bái thần tượng idol. Đáng tiếc, chính Lý Ngang nhan giá trị trình độ, chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ. Giọng hát cũng không có chỗ đặc thù, không đảm đương nổi thần tượng ca sĩ. Hắn hóa xong trang về sau nhan giá trị khí chất ngược lại là tương đương có thể đánh. Nhưng, đầu năm nay, cũng không phải dáng dấp đẹp trai. Ca hát êm tai liền nhất định có thể lửa. Quân không thấy nhiều như vậy không có bản lãnh gì sẽ chỉ hát nước bọt ca thần tượng lửa lượt đại giang nam bắc. Ngược lại một chút chuyên tâm làm âm nhạc người bừa bãi vô danh. Coi như Lý Ngang dựa vào người chơi thân phận, hỗn thành lửa nhỏ một thanh thần tượng. Trong lúc này cần thời gian hao phí tinh lực, cùng đối tự thân thân phận giữ bí mật, cũng phiền phức đến không được. Như vậy vấn đề tới, đi đâu tìm một nhóm có được cao đẳng trí năng, mà lại nguyện ý vô điều kiện sùng bái trí tuệ của ta sinh mệnh đâu? Lý Ngang nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đầu mối gì. Đành phải quay đầu đối bảy ong tiếp tục tiến hành binh khí cải tạo. Có nhuyễn trùng kinh nghiệm, lần này cải tạo xuôi gió xuôi nước. Rất nhanh, 5 con ong chúa đã cải tạo hoàn tất. Một nhóm mới trứng ong cũng đang ở trong thai nghén. Dây leo tồn tại, khiến cho Lý Ngang có thể trực tiếp thông qua ong chúa khống chế tinh chuẩn bầy ong, không cần lại mình phóng thích tin tức tố. Như thế rất dễ dàng. Về phần cùng một thần chức bên trong thần linh vấn đề, chư thần hoàng hôn đã qua lâu như vậy, hẳn không có còn sót lại xuống tới đầm lầy tương quan thần chức thần minh rồi đi. Cách chương.